Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 301, bàn lại siêu phàm giả. Dạ Thu đại nhân, đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là ngoại nhân. Về phần thực lực, mọi người ở đây sẽ không chưa nghe nói qua. Dạ Thu trên người người này có được sắc thái truyền kỳ quá nồng đậm, đã kinh động đến một ít tổ chức cường đại, thậm chí liền cái này tứ đảo ngày xưa bá chủ đều đã từng nuốt hận trong tay hắn. Cũng không biết hai ngày này Thiên Ý Sơn Trang trận kia sương mù mai cùng có quan hệ hay không. Những người khác không biết có thể lý giải, nhưng Giang Đông Song Đêm lại là biết rõ, trận này sương mù mai không phải Dạ Thu, mà là Triệu Giao. Chỉ có Triệu Giao mới có như thế năng lực vân vụ pháp trận, bị vân vụ đại trận bọc lại Thiên Ý Sơn Trang, giống như là bị vây ở ông bên trong rùa, trốn không thoát, chỉ có chết. Ta đối với đề tài của các ngươi tương đối có chút hứng thú. Lưu Du một bộ nhập gia tùy tục bộ dáng, người ở chỗ này hắn liền cùng Song Đêm gặp qua một lần. Những người khác một mực không biết, nhưng hắn có thực lực, ngồi xuống liền cùng đám người quen biết thật lâu một dạng. Điểm ấy khiến người khác đều cảm giác đặc biệt xấu hổ. Đã như vậy, ta Lý Khải liền vì ngài nói đơn giản một lần trước mặt bộ phận. Diêu Hải sau khi chết, cái này hải quan bên ngoài thế lực chính là hắn Lý Khải đón lấy. Từ nay về sau đã không còn hải quan Diêu Nhị gia, chỉ có hắn Lý Khải, Lý Đại gia. Gần nhất đến, hải ngoại thế lực bạo động giống như trước mắt đã có 3 nhóm siêu phàm giả xâm nhập địa bàn của chúng ta. Nhất là chúng ta tứ đảo, còn có Giang Đông, Giang Bắc, không đợi một chút Lâm Hải địa khu, đều bị những cái này siêu phàm giả bí mật xâm nhập. Lý Khải giản giới tường thuật tóm lược một lần, Lưu Du sờ soạng một cái. Siêu phàm giả, Dạ Thu đại nhân, nhưng biết loại người này? Biết rõ, cũng tiếp xúc qua. Lúc trước Lưu Du bị Lưu Gia vây giết thời điểm, trong đó có Lệch Gia Hạt thành viên, tay súng thiện xạ, thậm chí siêu phàm giả. Tiếp xúc qua, Song Đêm nhăn nhăn lông mày đầu, một cỗ hài hước cảm phun lên hắn sắc mặt. Xem như, đi qua đã lâu sự tình, tại hải ngoại nào đó quần đảo A, liền trụ sở của bọn hắn đều bị ta cùng nhau giết. Lưu Du thản nhiên nói, lộ ra rất tùy ý. Với hắn mà nói, ứng phó dạng này tiểu nhân vật thực sự không có gì có thể lấy le. Cũng liền ba nói hai bút tường thuật tóm lược sự tình. Ta nhớ ra rồi, là Tây Lạp quần đảo. Lý Khải sắc mặt có chút trắng bệch. Lúc ấy hắn từ trong dây tin tức biết được, Tây Lạp quần đảo bên kia một mực có cái siêu phàm giả cứ điểm. Đi qua đây chính là liền chính phủ đều nặng điểm truy nã. Chỉ là một mực không tìm được. Những cái này siêu phàm giả giết nước ta không ít võ giả, sớm đã bị liệt vào thảo phạt tổ chức đối tượng. Nghĩ không ra làm nơi này bị tìm được thời điểm, phát hiện cái kia cứ điểm nhi đã bị thu thập hết rồi. Càng làm cho người ở chỗ này không nghĩ tới chính là, chặt đẹp một đao kia người lại chính là Dạ Thu. Ta cũng nghe nói chuyện kia, nguyên lai là Dạ Thu đại nhân công lao của ngài. Mở rộng tầm mắt, một người cũng nói, thông qua chuyện như vậy, để bọn hắn đối với Dạ Thu nhận thức càng thêm rõ ràng chút. Liền cứ điểm loại này dễ thủ khó công chi địa đều cho thu thập hết rồi. Người này, quả thực là đáng sợ a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái phong cách bức. Ban thưởng 12.000 điểm trang bức giá trị. Tốt, ha ha ha. Song Đêm phá lên cười, bỏ qua một bên chuyện đã qua không đề cập tới. Hiện tại bọn hắn đó là hoàn toàn muốn đem Dạ Thu kéo vào cái tổ chức này. Là như vậy Dạ Thu, chúng ta gần nhất vô ý phát hiện siêu phàm giả cứ điểm, sau đó từ ta tổ chức một đoàn đội tiến về diệt bọn hắn. Không biết ngài có thể gia nhập, hoặc là ngươi biết khuyết điểm của bọn hắn, Song Đêm thần sắc kích động nhìn Lưu Du. A, chỉ các ngươi làm sao ứng phó một cái siêu phàm giả tổ chức? Lưu Du nhìn thoáng qua người ở chỗ này, không có một cái nào là võ giả. Siêu phàm giả động một chút lại có thể chiến nước Hoa Kình đảo võ giả. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta chuẩn bị rất sung túc. Dưới cờ đã có võ giả gia nhập, thậm chí một vị tông sư, ba vị nửa bước tông sư. Song Đêm nói ra, hắn nhớ tới Lưu Du ban đầu ở đài đấu võ bên trên biểu hiện lúc. Trong lòng liền kết luận, người này không phải bình thường tông sư. Đêm nay hắn chủ động tìm đến, đối bọn hắn mà nói nhất định chính là phúc rộn ràng giáng lâm a. Thêm không gia nhập ta không nói trước, nhược điểm của bọn hắn ta thật là hiểu rõ một hai. Lưu Du đơn giản nói, bọn họ đều là đi qua phục dụng một ít dược vật đến cải biến gen, cường hóa thân thể con người tinh thần, đến đề thăng thực lực bản thân. Siêu phàm giả lực bộc phát không thua gì bên trong chúng ta lục võ giả. Bất quá bọn hắn có cái khuyết điểm chí mạng, cái kia chính là lúc tác chiến cũng không bền bỉ. Nguyên nhân rất đơn giản, dục tốc bất đạt. Bọn họ chế tạo một vị có thể so với kình đạo võ giả siêu phàm giả, vẻn vẹn cần thời gian 3-4 tháng. Như thế căn cơ phương diện tự nhiên suy nhược. Đại sư thấy có đạo lý a. Lý Khải kích động nói, nhìn hướng Dạ Thu ánh mắt lập tức thì trở nên hóa. Lưu Du đứng lên, đối với phó siêu bình thường người còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đã biết Lưu Du ý nghĩa, lập tức chính là nhau nhau đứng lên cung tiễn Dạ Thu đại nhân. Tiếp đó, Lưu Du cùng Lam Tổ trực tiếp liền đi tới nhà hắn. Những cái kia từ từ trong bệnh viện chuyển di tới được bệnh nhân cũng đều cùng nhau tiếp theo đến, để bảo đảm tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Y viện thậm chí an bài mỗi vị bệnh nhân đều đặc biệt có một vị y tá trông nom. Lưu đại sư, mời vào trong. Tất cả bệnh nhân đều an bài đến trong sân, xây dựng lên lều vải. Lưu Du một chút xem tiếp đi, đại khái có thể có hơn 10 vị bệnh nhân, bệnh tình cơ bản nhất trí, dẫn đến bọn họ bây giờ một bộ xương gầy như que củi bộ dáng, đã không cách nào ăn. Toàn bộ dựa vào tiêm vào đường gluco để duy trì sinh mệnh. Tiếp đó, Lam Tổ cũng vội vàng đem vợ dùng xe lăn đẩy ra ngoài. Bên cạnh đều đi theo nhạc phụ nhạc mẫu, còn có một vị niên mại mẹ già. Lúc này, thời tiết xoay chuyển, hạ khí từng tia tiểu vũ. Đại sư, người có thể nhất định phải mau cứu vợ ta. Chấm ngoặc kép, Lam Tổ chắp tay trước ngực, phi thường thành kính khẩn cầu nói. Hắn, là hắn làm được hả? Lam Tổ, ta có thể nói cho ngươi, nếu là nữ nhi của ta có cái không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nhạc mẫu lớn tiếng quát lớn đứng lên, mặt đối với cái gọi là đại sư, cũng chỉ là một thiếu niên bộ dáng. Nhận truyền thống quan niệm lừa dối, nàng lập tức phán định Lưu Du liền là lường gạt. Lưu Du không quan tâm để ý tới loại nữ nhân này. Lam Tổ trong lòng càng thêm khó chịu. Năm đó nếu không phải mình, hắn cái này vị ăn mặc xinh đẹp giả bộ nai tơ nhạc mẫu có thể sống được như vậy phong cảnh. Nếu không phải mình, nàng còn không phải một cái bình thường hãng nhân viên, gánh vác lấy phòng nợ. Hiện tại sợ con gái nàng bất trắc, bản thân hội mất đi như vậy một vị người giàu có con rể thôi. Lam Tổ nhạc phụ không nhìn nổi, chỉ về phía nàng liền là dừng lại mắng to. Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng này, cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giống cái dạng gì? Cái này lão bà bị giống mộng, lập tức tức giận bất bình nuốt tiếng. A Tổ, ngươi đừng để ý tới nàng. Lam Tổ cảm kích nhìn nhạc phụ một chút, sau đó mặt hướng Lưu Du. Đại sư, van xin ngài. Tốt, Lưu Du gật đầu một cái, đối với mới vừa cái miệng nhỏ sưng, với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Hắn lấy ra châm cứu, những người này cũng là thuần một sắc thể nội khí quan suy kiệt. Chỉ cần lợi dụng châm cứu đem hắn độc tố bức ra, lại lợi dụng một giọt sức sống dược thủy, trên cơ bản cũng liền xong việc nhi, cam đoan so với phía trước thân thể còn muốn khỏe mạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.